Nhật ký chăm sóc vai ác ốm yếu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tìm chủ nhiệm lớp làm gì? Đoán được cậu ta sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện đổi chỗ ngồi. Vậy nên đi chào hỏi chủ nhiệm lớp trước sao? Trần Diệu Dương lập tức nhíu mày. Đang định bước vào phòng. Giọng nói đầy kinh ngạc không chút che giấu chủ nhiệm lớp đã truyền ra. Em vừa mới nói em muốn ngồi cùng với Đàm Mặc. Trần Diệu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiều Lam, muốn ngồi cùng với Đàm Mặc. Trần Diệu Dương cảm thấy tai mình có vấn đề rồi. Kiều Lam rất nghiêm túc. Cô muốn ngồi cùng bàn với Đàm Mặc. Nói không chừng có thể nhân cơ hội này thân thiết hơn với anh. Ở một phương diện khác, phải ngồi cùng bàn với đám bạn học đã chế nhạo cô gần một tháng nay còn không bằng ngồi cùng bàn với Đàm Mặc. Thưa thầy, thật ra Đàm Mặc không giống như mọi người nói đâu. Trước đây em đã từng nói chuyện với cậu ấy rồi. Cậu ấy chỉ là hướng nội. Ít nói mà thôi. Em thật sự muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy. Không có nói đùa. Kiều Lam vô cùng thành khẩn. Chủ nhiệm lớp hơi ngần ngừ. Nhưng lần trước kiểm tra tháng xong thầy đã nói rồi. Lần này sẽ xếp chỗ dựa theo thứ hạng. Theo đó, em phải ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương. Kiều Lam khó khăn lắm mới khống chế được vẻ ghét bỏ sắp hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà thốt ra lời từ chối. Thưa thầy, tuyệt đối đừng để em ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương. Trần Diệu Dương suýt chút nữa là không kiềm chế được mà vọt thẳng vào văn phòng. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nhận ra được là Kiều Lam rất phản đối chuyện này. Vì sao? Không có nguyên nhân gì cả. Chỉ là không muốn ngồi với cậu ta thôi. Chủ nhiệm lớp còn tưởng là hai người cãi nhau. Tận tình khuyên bảo. Bạn bè học chung lớp thì phải đoàn kết yêu thương nhau. Đoàn kết yêu thương cái quỷ á. May mà tâm lý cô vững vàng. Chứ nếu gặp phải một học sinh yếu đuối nào đó. Được các bạn học yêu thương như thế. Tuyệt đối sẽ để lại bóng ma tâm lý khó có thể phai mờ. Thầy, Kiều Lam nói, nếu như thầy nhất quyết bắt em ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, em sẽ chuyển bàn xuống hàng cuối cùng ngồi. Chủ nhiệm lớp, mà Trần Diệu Dương đứng bên ngoài lúc này đã tức giận đến xanh cả mặt. Vì không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta, Kiều Lam tình nguyện ngồi cùng bàn với tên ngốc Đàm Mặc. Tình nguyện chuyển bàn xuống hàng cuối cùng ngồi một mình. Trần Diệu Dương sống 16 năm trên đời nhưng chưa từng bị ghét bỏ như vậy bao giờ cả. Nếu không phải chính tai cậu ta nghe thấy, Trần Diệu Dương thật sự cảm thấy đây đúng là chuyện hư cấu. Những lời như vậy thế mà lại do chính miệng Kiều Lam nói ra. Trần Diệu Dương cố nén giận. Cậu ta cũng chẳng muốn tự làm khó bản thân nữa. Xoay người bỏ đi, mà trong văn phòng, một lúc lâu sau, chủ nhiệm lớp mới thở dài. Em nói em muốn ngồi cùng bàn với Đàm Mặc đúng không? Đúng đúng đúng, Kiều Lam vội vàng gật đầu. Thật ra thầy cũng rất mong có người chủ động muốn ngồi cùng bàn với Đàm Mặc. Em ấy không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm. Trong lớp cũng không có bạn nào muốn đến gần em ấy. Em có thể chủ động giao tiếp với Đàm Mặc. Thầy rất vui, nhưng tình huống của Đàm Mặc không đơn giản như vậy đâu. Em muốn ngồi cùng bàn với em ấy. Thầy vẫn cần phải hỏi qua ý kiến của Đàm Mặc. Nếu Đàm Mặc cũng đồng ý, vậy thì không có vấn đề gì. Kiều Lam không chắc chắn lắm. Sự lạnh lùng và xa cách của Đàm Mặc không thể dễ dàng biến mất trong một sớm một chiều được. Dù thỉnh thoảng Đàm Mặc sẽ đáp lại lời chào buổi sáng của cô. Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu Đàm Mặc đồng ý thì sao? Dù sao anh cũng chưa từng làm như vậy với những người khác. Cũng không còn lạnh lùng bảo cô tránh xa anh ra nữa. Kiều Lam gật đầu, đồng ý với đề nghị của giáo viên chủ nhiệm. Đám Lý Phàm nhìn Trần Diệu Dương đi ra khỏi lớp với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì. Rồi lại thấy cậu ta trở về với tâm trạng càng tệ hơn trước. Giật mình bước lên hỏi. Sao, chủ nhiệm lớp không đồng ý à? Nhất định bắt cậu ngồi cùng Kiều Lam sao? Lời này đã trực tiếp chọc vào họng súng của Trần Diệu Dương. Cậu ta nhớ đến những lời vừa rồi của Kiều Lam. Càng thêm khó chịu, ngậm miệng, chuyện gì vậy? Đám Lý Phàm nhìn nhau. Một lúc sau, Tống Giao đến tìm Trần Diệu Dương nói chuyện. Hai người đi ra ngoài. Lúc này đám người Lý Phàm mới lên tiếng. Diệu Dương sao vậy? Có thể là chủ nhiệm lớp không đồng ý, Đàm Mặc ngồi ở hàng cuối cùng. Vẫn cúi đầu như cũ, nhưng cây bút trong tay lại không hề động đậy. Tai của anh thính hơn người bình thường một chút, đặc biệt là với những âm thanh gây chú ý. Từ sau khi biết cô gái mỗi ngày nói chuyện với mình tên là Kiều Lam, Đàm Mặc đã bắt đầu để ý đến cái tên này từ lúc nào không hay biết. Như mọi khi, anh lại nghe thấy tên Kiều Lam. Đám con trai kia đang nghị luận về cô. Để được ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, Kiều Lam liều mạng giành hạng nhất. Nếu chủ nhiệm lớp không cho cậu ta ngồi cùng với Trần Diệu Dương, cậu ta lại chẳng tức chết rồi. Vì muốn ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, khuôn mặt của Đàm Mặc vẫn lạnh lùng như cũ. Cơ mặt như bị liệt, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng ngay chính anh cũng không phát hiện, đôi mắt màu nâu nhạt kia của mình lại khẽ run lên. Chủ nhiệm lớp từ bên ngoài đi vào, khẽ vỗ vai Đàm Mặc, ra hiệu Đàm Mặc ra đây với mình một chút. Đàm Mặc chuyển động xe lăn, đi lướt qua Trần Diệu Dương đang bước vào phòng học. Thân hình cao lớn của cậu ta phủ bóng lên người anh. Đàm Mặc im lặng siết chặt xe lăn. Anh ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp trước mặt. Giáo viên chủ nhiệm hỏi anh một cách hòa ái. Một, em có biết bạn Kiều Lam lớp mình không? Một, hòa ái, tử tế, tốt bụng. Đàm Mặc không biết tại sao thầy lại đột nhiên nhắc đến tên Kiều Lam. Biết, Đàm Mặc nói, cũng chỉ là biết mà thôi. Ngược lại, chủ nhiệm lớp rất ngạc nhiên và vui mừng. Đối với Đàm Mặc mà nói, biết tên người khác đã là một chuyện khó mà có được. Trước đó Kiều Lam nói với ông rằng mình đã từng nói chuyện với Đàm Mặc. Ông còn không tin, bây giờ thì thật sự tin rồi. Vậy em có muốn ngồi cùng bàn với bạn Kiều Lam không? Đàm Mặc đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng rồi những tiếng bàn tán của đám sinh vừa nãy lại quanh quẩn bên tai anh. Vì muốn được ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, Kiều Lam liều mạng giành hạng nhất. Những cảm xúc xa lạ chưa kịp dâng lên đã lặng lẽ biến mất. Đàm Mặc lại cúi đầu xuống. Tóc mái che đi đôi mắt không có chút cảm xúc nào. Không muốn, cô có người mà mình muốn ngồi cùng rồi. Vậy nên, anh có đồng ý hay không thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Cách chương.